kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách Driving Change. Chương 5 mang tên Phía sau Golden Link, tiến đến quốc tế. Mục đích của chúng tôi là cho phép thương mại toàn cầu. Jim Kelly, giám đốc điều hành UPS từ năm 1997 đến năm 2001. Một nhỏ, một thành phố, hai lục địa. Mỗi buổi chiều các ngày trong tuần, giữa các nhà thờ Hồi giáo và những ngọn tháp của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành phố có diện tích gấp hơn 2 lần diện tích Luxembourg. Những chiếc xe giao hàng của UPS đi qua eo biển Bosphorus, đường phân chia ranh giới cổ giữa châu Âu và châu Á xuyên qua trung tâm thành phố. Thực tế là UPS đồng thời giao hàng trong một thành phố nhưng giữa hai châu lục là phù hợp cho hoạt động của mình. Ở Istanbul, được biết đến như một ngã tư thương mại cho thiên niên kỷ, kết nối biển Đen đến địa Trung Hải, Bosphorus là một tuyến đường thương mại của những mặt hàng cơ bản như lụa, gia vị và dệt may trong hơn 2.000 năm, được kiểm soát khác nhau bởi các đế quốc La Mã, Byzantine và Ottoman, hơn nữa gần đây là chính phủ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với UPS, Bosphorus không phải là một đại lộ thương mại mà là một trở ngại, một câu hỏi hóc búa kéo dài hơn 20 dặm, rộng một dặm mà UPS phải trả lời mỗi đêm với sứ mệnh của mình là đưa hàng đến chuyến bay đêm lúc 9:10 từ Istanbul đến trung tâm hàng không châu Âu của công ty Colo Đức. Phi trường Istanbul Ede Đức lấp lánh vừa được cải tạo nằm ở phía bên châu Âu của eo biển Bosphorus. Điều đó có nghĩa là các công ty như UPS được đặt trên châu Á hoặc bên Anatolian như Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đề cập đến nó, phải đối mặt với một cực hình giao hàng lúc 9:10 tối, chỉ cần hai cây cầu bắt qua eo biển để liên kết các thành phố có chân xòe, 19 cây cầu kết nối các quận khác nhau của thành phố New York và ngược lại, và một con đường đến sân bay tại khu đô thị đã tăng gấp 3 lần dân số trong 2 thập kỷ qua, 15 triệu người. Để đến được con đường lớn và vượt qua tất cả các tắc nghẽn giao thông để có thể đến được sân bay đúng giờ, các tài xế của UPS như Yusuf Yajil, Chanel Dimarken phải đi qua các con hẻm và đường không được trải nhựa vòng vèo trên cả hai bên eo biển Bosphorus. Bạn không thể đi trên các con đường chính ở đây, ông Yajil nói. Hạ tầng giao thông là quá xấu, bạn sẽ không bao giờ thấy được bất cứ nơi nào nếu trời mưa lớn. Những con đường trở nên lầy lội và một chuyến đi 1 giờ có thể dễ dàng biến thành 3 giờ. Việc xây dựng các dự án thương mại nhỏ cũng làm tắc nghẽn nhiều các tuyến đường giao thông. Các tài xế UPS luôn luôn né tránh các ô tô và xe tải nhỏ đậu ngổn ngang trong khu vực thương mại chật hẹp với gạch đá chất đầy trong các khu vực sản xuất của Istanbul. Bạn có thể đậu xe của bạn ở bất cứ nơi nào bạn muốn, ông Engin Sarioğlu, quản lý 30 tuổi của UPS trong trung tâm phân loại hàng ở Istanbul. Bãi đỗ xe Thổ Nhĩ Kỳ không gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào khi một người muốn di chuyển nhanh và hiệu quả như Dimayken, một lái xe 30 tuổi, người đã làm việc cho UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 năm. Dimayken có thể dừng 80 điểm trong một ngày, hầu hết trong số đó là các công ty dệt may Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn nhận được hàng hóa của họ trên chuyến bay buổi tối, bởi vì anh ấy có một chiếc xe tải, chứ không phải một chiếc xe giao hàng trọn gói. Istanbul giới hạn bao nhiêu hàng có thể vận chuyển vào và ra khỏi phạm vi thành phố, nên Dimayken phải chở trung tâm phân loại hàng nhiều lần, bỏ hàng và đi lại trên tuyến đường này một lần nữa. Sự di chuyển như con thoi của Dimayken đến và đi từ trung tâm phân loại là rất ấn tượng cho một Istanbul với kích thước 6.500 km2, thành phố sắc màu rực rỡ đến nỗi UPS đã chia nó thành 180 tuyến đường giao hàng khác nhau và nghĩ ra hệ thống riêng được mã hóa của mình để ghi lại chúng, bởi vì mã bưu chính Thổ Nhĩ Kỳ tương tự như những cái ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thường gây nhầm lẫn về vấn đề này. Có mã số bưu điện cho Istanbul nhưng chúng không chính xác và hợp lý, là cách Sarioğlu thẳng thừng mô tả tình hình. Dù có mã số bưu điện hay không, lỡ chuyến bay 9:10 tối có nghĩa là 24 giờ nữa một gói hàng chuyển nhanh mới có thể rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Không có mạng mặt đất của UPS giữa Thổ Nhĩ Kỳ và 8 nước có chung biên giới, một gói hàng đi từ Istanbul bị giới hạn đối với Hy Lạp qua biên giới, trước tiên phải nhận lệnh bay về phía Tây với trung tâm hàng không Colony và sau đó trở lại phía Đông Hy Lạp. Có điều kỳ cục trong hệ thống, nhưng đó là cách nó hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sarioglu nói, ở UPS, ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc rất tốt. Đúng vậy, một bộ quần áo may theo đơn đặt hàng có thể được đặt từ London, may ở Istanbul ngày hôm đó, đưa đi lúc 9:10 và đến London thông qua UPS khi cửa hàng mở cửa vào sáng hôm sau. Hai nhỏ, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng hoàn hảo của UPS. Các nguyên tắc kinh tế quản lý việc kinh doanh hàng không quốc tế của UPS rất đơn giản. Các chi phí cho các trung tâm phân loại, hàng hóa đòi hỏi nhiều vốn, xe tải trung chuyển và máy bay là về cơ bản cố định. Do đó ý tưởng là để tối đa hóa hai biến số thực sự thúc đẩy mức lợi nhuận trong dịch vụ giao hàng quốc tế: trọng lượng gói hàng và đặc biệt là tốc độ giao hàng. Đưa khối lượng hàng chuyển nhanh càng nhiều trên các chuyến bay liên lục địa càng tốt, trái ngược với việc giao hàng 2 hoặc 3 ngày vẫn còn là một trong những thách thức lớn nhất đối với UPS ngày nay. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trên máy bay di chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc và Đông Nam Á. Và thâm hụt thương mại của Mỹ với những nơi khác trên thế giới phản ánh số lượng chưa đầy trên các máy bay, trên các tuyến đường. Khách hàng quốc tế hoàn hảo của chúng tôi sẽ gửi những kiện hàng nặng cần phải đến nhanh và những gói hàng đó sẽ không được giảm giá quá mức. Ông David Epney, giám đốc điều hành và cựu chủ tịch bộ phận quốc tế nói, đánh giá dựa trên việc phân loại của Epney về những gì làm cho một khách hàng quốc tế cao cấp không rõ ràng, khách hàng UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện là một điều lý tưởng. Các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ thường gửi những lô hàng rất lớn như dệt may và phụ tùng ô tô. Các gói hàng đa số gửi nhanh vì khách hàng ở bên kia đang mong đợi và hầu hết các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp đủ khối lượng, đủ điều kiện được giảm giá nhiều. Ví dụ, trên tuyến đường của mình, Dimaken sẽ chọn một số khách hàng trong ngành dệt ở Istanbul như áo khoác da và áo khoác dài đã được đặt tại Paris và London và cần đến được điểm đến của họ trong ngày hôm sau. Khi một người muốn gia công hàng ngày nay, tất cả mọi người tự nhiên nghĩ đến Trung Quốc. Trung Quốc chắc chắn là nơi để sản xuất một loạt các hàng hóa sản xuất, và Ấn Độ và Uzbekistan là rất hoàn hảo để tạo ra hàng ngàn áo thun màu trắng do có nhiều bông có sẵn trong hai địa điểm đó. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ ở London hay Milan hy vọng sẽ bán quần áo cao cấp phù hợp với giá 2.000 đô một bộ và quần jean thiết kế có giá 300 đô, vẫn còn dựa vào hai nhà thiết kế và tạo mẫu của Thổ Nhĩ Kỳ. Lao động rất rẻ ở đây so với ở châu Âu và chúng tôi có kinh nghiệm và công nghệ để làm hàng dệt may chất lượng cao. Ông Halak Andiger, một đại lý cho UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ nói, ví dụ các nhà sản xuất Trung Quốc thông thường không thể làm nghề thêu cao cấp, đồ họa trên thiết kế áo thun, mặc dù nó có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ làm như vậy. Và sau đó giao thầu những công đoạn chỉ cần kỹ năng thấp hiện đang thực hiện sang các nước như Lào và Campuchia. Mặt khác, công ty dệt may nhỏ và vừa Thổ Nhĩ Kỳ chuyên thiết kế và sản xuất 7 hay 8 mẫu áo thun thời trang cao cấp khác nhau cho các thương hiệu nổi tiếng. Khách hàng của chúng tôi cần mẫu cho khách hàng bán lẻ lớn của họ và có thể muốn 5 thiết kế áo thun trong 5 màu sắc khác nhau để kiểm tra tại một cuộc họp quan trọng. Ông Thorabinga, giám đốc tiếp thị của UPS Thổ Nhĩ Kỳ nói, chuyến bay 9:10 tối chở những mẫu áo thun Thổ Nhĩ Kỳ, các bộ com lê, áo jacket da và thảm này vào Cologne khoảng nửa đêm. Từ Cologne 35 máy bay cất cánh mỗi buổi sáng, từ 1:00 đến 4:00, đưa hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đến các đại lý thảm ở Mỹ, các cửa hàng bách hóa ở Ý và các nhà bán lẻ com lê ở London. Ba nhỏ, câu chuyện của UPS ở Istanbul. Istanbul cung cấp dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua mối quan hệ đại lý địa phương, chứ không phải bằng cách sử dụng nhân viên riêng của mình. Trong số 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mà UPS phục vụ, khoảng 10% trong số đó được phục vụ thông qua các đại lý và các công ty liên danh. Halak Andiger là một trong những đại lý của UPS thành công nhất. Một triệu phú 46 tuổi, đầu tóc luộm thuộm, năng động. Ông điều hành một công ty gọi là Anspet, trực thuộc UPS Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mối quan hệ đại lý của nó, UPS thực sự không sở hữu các doanh nghiệp. Đại lý chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ thương hiệu UPS theo cách riêng của mình và hỗ trợ cho các dịch vụ. Tất nhiên UPS có kiểm soát và đặt ra tiêu chuẩn để đảm bảo phù hợp với các mức độ dịch vụ và các khía cạnh khác của hoạt động này. Anspet thực sự cạnh tranh với UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ vì nó cung cấp dịch vụ trọn gói cả ở Istanbul cũng như các giải pháp hậu cần quy mô lớn, giống như giải pháp chuỗi cung ứng của UPS. Các nhà quản lý UPS có quan tâm đến sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác giống như Anspet không? Ban quản lý của UPS có ý cạnh tranh với việc kinh doanh nhãn hàng Anspet của Andiger không? CEO SQ trả lời, điều tuyệt vời về Thổ Nhĩ Kỳ là nó cho thấy chúng ta có thể đạt được kết quả mà không cần phải sở hữu doanh nghiệp, có chỗ để làm những việc khác trên khắp thế giới. Thật vậy, mọi thứ được thực hiện khác nhau ở UPS Thổ Nhĩ Kỳ. Các trung tâm điều hành nhận các cuộc gọi giao nhận trong cùng một ngày từ các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân, không có tự động giao hàng trước, thật sự là không giao hàng trước. Bên trong trung tâm phân loại đóng gói D-Michael và các tài xế của nó đứng bên cạnh băng chuyền màu xanh, nơi các gói hàng thuộc khu vực Istanbul được định tuyến, gắn địa chỉ, đưa hàng chất gọn gàng bên cạnh các xe tải. Các tài xế UPS không dùng đến DIAD, thay vào đó họ dùng máy tính xách tay được phát triển đặc biệt bởi các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng UPS xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ văn hóa UPS và các quy trình. CEO UPS Dev Barnes nói, nếu bạn nhìn vào sự hoạt động như ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc những hoạt động tương tự ở những nơi khác trên thế giới, họ không dùng công nghệ tự động cho mọi thứ, mà họ vẫn còn dùng cùng quy trình UPS. Họ quét. Các khách hàng có thể theo dõi các gói hàng. Họ có một danh mục sản phẩm và các tài xế là hoàn hảo. Hút thuốc Marlboro liên tục và uống ly nhỏ trà Thổ Nhĩ Kỳ nối tiếp theo những người khác. Một nhân viên Andiger dẫn một vị khách vào một ngày mùa hè năm 2006 trong một chuyến tham quan các hoạt động của Anspet và UPS. Không chỉ dịch vụ UPS của Andiger với các chiếc xe màu nâu và các tài xế mặc đồng phục, mà Andiger còn là một trong những điểm nối kết giữa Atlanta và Thượng Hải. Để chứng minh, đối diện với trung tâm dịch vụ khách hàng là mô hình sân bay Broadway dài 5 feet. Trường tiểu học Andiger đã giúp chi trả cho việc trang trí với một logo UPS lớn trên tường phía ngoài. Nó có thể nhìn thấy từ xa. Phía trên vành bóng rổ của trường có treo một mô hình khác của Broadway. Cái mền trong văn phòng của Andiger được thêu cảnh tài xế UPS đang quẹo xe. Andiger thích thú khi nói, UPS đã dạy tôi mọi thứ. Họ là người anh lớn ở đây, Thổ Nhĩ Kỳ, và Andiger là người em nhỏ. Bốn nhỏ, UPS và Anspet. Khi còn trẻ, Andiger phát triển dịch vụ môi giới hải quan trong một doanh nghiệp và chờ đợi cơ hội đến. Năm 1987, chính phủ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị lật đổ và toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa cho thương mại. Những chiếc tàu lớn đến và đi từng ngày và Andiger đã giúp khai báo hải quan cho phần lớn trong số đó. Sự năng động vượt bậc và môi trường biến đổi nhanh đã làm cho Andiger trở thành một tổ chức mạnh mẽ và cũng là sự huấn luyện hoàn hảo cho đối tác của UPS tương lai. Năm 1988 là một phần của kế hoạch lớn hơn để cung cấp dịch vụ toàn cầu cho khách hàng của mình. UPS đã phỏng vấn hơn 100 nhà vận chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà môi giới hải quan với hy vọng tìm kiếm một đại lý tốt để giúp nó mở rộng kinh doanh đến Thổ Nhĩ Kỳ và chọn Anspet sau một thời gian dài 8 tháng Ngày 2 tháng 10 năm 1988, UPS bắt đầu thực hiện các chuyến bay từ Istanbul đến Cologne. Trong một thời gian ngắn, một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã chưa hiểu chính xác làm thế nào để gửi một gói hàng thông qua UPS. Trong những năm đầu tiên, UPS được đặt trong một tòa nhà màu mustard mà ngày nay đứng liền kề tòa nhà UPS đã xây dựng hiện tại. Andiger thậm chí sau đó rõ ràng là rất thích mô hình Bratta, dựng lên một mô hình lớn của một chiếc máy bay của UPS trên mái của tòa nhà. Rất nhiều lần khách hàng đổ xô đến tòa nhà và đi vào hành lang nói rằng họ cần gửi một gói hàng trên máy bay đó trước khi nó cất cánh. Năm nhỏ xây dựng một sân bay. Sarioglu, người quản lý hoạt động, là người có trách nhiệm đảm bảo rằng gói hàng UPS đến sân bay vào đúng thời gian. Ông hợp tác với 35 xe tải và xe tải trung chuyển hoạt động bên ngoài trung tâm chính này. Một số trung tâm phân loại gói nhỏ UPS khác được phân bố khắp Istanbul và có khoảng 250 xe trong mạng UPS Thổ Nhĩ Kỳ. Vào khoảng 7:30 buổi chiều mỗi ngày trong đầu mùa hè, đồ gốm, thảm trang trí và các hàng hóa khác được đưa vào trung tâm bởi Dimaken và Yajil và khoảng 20 tài xế khác chất lên một chiếc xe tải trung chuyển duy nhất trong sân bay. Những gói hàng nhạy cảm về thời gian sẽ không bao giờ đi theo cách này. UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một đơn vị phân loại di động sáng tạo và xử lý gần sân bay. Một chiếc xe tải trung chuyển UPS có khả năng quét đang chờ đợi bên ngoài các căn cứ sân bay để khách hàng có thể chờ đợi cho đến phút cuối cùng rồi vội vàng chất gói hàng của họ để lên xe tải. Biết rằng thời gian chỉ còn 15 phút trước khi thời gian bay, đơn vị có máy phát điện riêng của mình và truy cập Internet để thông tin gói có thể được tải lên vào hệ thống UPS. Hai tài xế làm việc sắp xếp nhỏ này, quét gói, in ra và dán nhãn, và sau đó vào khoảng 9:05 tối, tăng tốc đến máy bay. Sarioglu nói, ở Thổ Nhĩ Kỳ, kinh doanh dựa trên sự linh hoạt và ẩn số, bởi vì giao thông có thể là khủng khiếp, có thể phá vỡ một cái gì đó, và bạn cần thêm thời gian để có được cách khắc phục. Tại UPS, chúng tôi rất linh hoạt để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi hầu như mọi lúc. Trong khi nó có vẻ bất thường, dịch vụ cụ thể này thực sự chỉ là một nhánh của UPS trong các hoạt động khác. Đối với Andiger, nó là một cơ hội để làm việc khác một chút. Cuối cùng, công thức thành công cho sự phát triển quốc tế của UPS bao gồm một cơ hội tốt cho người dân địa phương điều hành việc kinh doanh của mình, đặc biệt là khi đó là công việc của họ. Chúng tôi không muốn trở thành một công ty Mỹ hoạt động kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ. CEO Ebni nói, chúng tôi muốn là một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. 6. Sự bùng nổ ban đầu. Năm 1975, với Goerling, cuối cùng hoàn thành dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành Harold Albert Carter, UPS có thẩm quyền để liên kết dịch vụ của mình trong 48 tiểu bang thiết giáp Hawaii. Nhờ một việc mua lại của UPS cũng được liên kết với nhau và Alaska sẽ sớm được như vậy. Có nghĩa là UPS phục vụ tất cả 50 tiểu bang. Nhưng như cựu giám đốc lao động và quan hệ công cộng Rochenfeld nói, UPS được xây dựng để mở rộng, nó đã gần như thiên nhiên thứ hai. Và UPS chắc chắn sẽ không ngừng mở rộng. Đó là thời gian để các hoạt động kinh doanh được nhân đôi trong một thị trường quốc tế. Những suy nghĩ trở lại sau đó là cơ hội doanh thu UPS không ở Hoa Kỳ chủ yếu lại diễn ra trong nội bộ quốc gia. Mô hình kinh doanh trong giữa thập niên 1970 phần lớn chạy theo vấn đề chính trị của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa thương mại xuyên biên giới nở rộ trong những năm 1990 hầu như không ám chỉ bởi những tính toán về địa lý chính trị của thời đại. Câu hỏi là nước nào cung cấp thị trường nội bộ quốc gia tốt nhất? Năm 1972, Jim Casey, 84 tuổi, đã đưa nó cất cánh khi đi du lịch đến Tây Đức và điều tra thị trường để mở rộng. Ông dành phần lớn thời gian của mình ở thành phố phía bắc của Hamburg, nơi Bưu điện Đức hoặc Bundespost có trung tâm phân loại bưu kiện chính của nó. Casey tin rằng Tây Đức có nền kinh tế đang bùng nổ của nó, tạo khởi đầu hoàn hảo cho UPS tiến vào châu Âu, đặc biệt là so với cuộc đình công tàn phá Vương quốc Anh và mối bận tâm với các vấn đề về lao động của Pháp trong thời gian đó. Nhưng thời gian chưa chín muồi và Godolling vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, và cũng không phải vào năm 1975. Thay vào đó, Oppercutter muốn tiến hành một cách thận trọng và thành lập một nhóm làm việc nhỏ để nghiên cứu các ý tưởng mở rộng sang Tây Đức. Bên cạnh đó, ngày nay việc UPS phục vụ toàn bộ Hoa Kỳ và Canada có vẻ như sự lựa chọn hợp lý và có nguy cơ thấp nhất cho việc mở rộng, đã hầu như không có vấn đề văn hóa, vấn đề ngôn ngữ, ít hoặc không có. Ngay cả trong tỉnh Quebec, tiếng Anh cũng giống như nhiều ngôn ngữ của kinh doanh theo tiếng Pháp. Và Toronto là một chuyến đi dễ dàng cho các giám đốc UPS, là một đặc ân. Sự dễ dàng của các cửa khẩu biên giới giữa hai nước có nghĩa rằng UPS thực sự có thể điều hành việc kinh doanh xuất nhập khẩu đầu tiên và không giới hạn hoạt động ở Canada. Ngày 28 tháng 2 năm 1975, gần 68 năm sau khi công ty bắt đầu ở CS, UPS bắt đầu dịch vụ UPS Canada Toronto, hoạt động đầu tiên của công ty có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ. Giống như kinh doanh tầng hầm của Jim Casey ở CS, UPS Canada bắt đầu dưới đường phố, với chủ tịch UPS Canada Green Smith và nhóm của ông thuê văn phòng tầng hầm của một khách sạn Toronto, khu vực gọi là Skyline. Xe bán tải đầu tiên là một điều tốt nhất. 15 gói hàng từ công ty tiếp thị thời trang Burtrick. Gần như ngay lập tức, rõ ràng rằng các cử chỉ khác nhau trong chính phủ Canada sẽ không dễ dàng để cho UPS tự tung tự tác. Đầu tiên, UPS đã bị từ chối quyền hoạt động xe thương mại ở Ontario và đã buộc phải tìm một cái gì đó khác trong đó để cung cấp các gói hàng. Để thay thế các xe tải trung chuyển có kéo móc, UPS giải quyết trên xe taxi Checker rộng hơn khoảng 2 lần so với xe ô tô chở khách bình thường. Với việc bỏ ghế ngồi sau và trang bị kệ có mái và xe U-Haul có móc, những chiếc xe này là một cảnh khá bắt mắt. Khi vào các thị trấn biên giới của Windsor và Fort Erie, Ontario, Canada. Thâm nhập Tây Đức. Cuối năm 1975, Oppercutter và Phó Chủ tịch George Lamb hành động theo lời khuyên của Casey và thành lập một nhóm điều hành nhỏ để xem xét mở rộng các dịch vụ mặt đất ở nước ngoài vào Tây Đức. Một hoạt động Tây Đức là không gọi là quốc tế trong ý nghĩa vận chuyển các gói hàng giữa Hoa Kỳ và Đức hoặc giữa Đức và các nước láng giềng châu Âu. Thay vào đó, điều này vẫn là một hoạt động trong nước ở Đức, hoạt động ngoài nước đầu tiên của UPS bên ngoài Bắc Mỹ. Có 4 thành viên của nhóm, mỗi người chịu trách nhiệm đánh giá một khía cạnh khác nhau khi bung ra ở Tây Đức. Trong số các thành viên trong nhóm là Joe Chanford và O. Nelson, chủ tịch thứ 7 UPS 15 năm sau đó. Mở rộng dịch vụ đến Tây Đức còn lâu mới thực hiện được. Nếu nhóm này khuyến cáo chống lại ý tưởng đó, thì có khả năng sẽ phải mất nhiều năm trước khi nó xuất hiện trở lại, đặc biệt là các vấn đề ở Canada nổi lên. Thiết lập trụ sở chính tại Daysendo trong tháng 11 năm 1975, 4 người họ bắt đầu từ đầu mà không cần bất kỳ vật tư văn phòng nào. Họ thuê một nhân viên và tìm nơi để sinh sống. 2 trong số họ đã đi đến một cửa hàng văn phòng phẩm và mua giấy, tấm lót, bút mực và kẹp giấy. Nhóm này được hỗ trợ bởi các văn phòng McKinsey và Company của Đức. Công ty tư vấn Blue Chip đôi khi được UPS sử dụng tại Hoa Kỳ để nhờ tư vấn về các sáng kiến cụ thể. Không nhiều người ở Tây Đức nói về UPS vào thời điểm đó. Do đó, các kết nối McKinsey trong chính phủ và khu vực tư nhân đã chứng minh một điểm thuận tiện của món khai vị cho các người quyết định khác nhau. 4 người bắt đầu đi khắp nơi trong cả nước đôi khi đi cùng nhau, nhưng thường không tới gặp các quan chức chính phủ và các khách hàng tiềm năng. Họ đã gặp các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn và nhỏ và hỏi những câu hỏi họ nghĩ rằng quan trọng nhất trong việc quyết định liệu UPS nên bắt đầu một hoạt động ở Tây Đức hay không. Nhu cầu cung cấp các gói hàng của bạn là gì? Những điểm mạnh và điểm yếu của các bundle spot là gì? Bạn sẽ sử dụng loại dịch vụ này chứ? Thường xuyên như thế nào? Khi bốn người được triệu tập trở lại đi Sendo, từ chuyến đi của họ, họ có cùng một điều. Các bundle spot sẽ là đối thủ chính, sẽ không quan tâm nhiều về dịch vụ, ít chú ý đến nhu cầu của khách hàng và cung cấp các gói trên các điều khoản của nó chứ không phải của khách hàng. Nhân viên của nó không làm thêm giờ để cung cấp các gói hàng, thậm chí chỉ một phút sau khi hết giờ, và khách hàng không thể làm gì với nó. Ví dụ, nó thường mất nhiều tuần lễ để nhận được một gói hàng xung quanh những ngày nghỉ, và bưu kiện dịch vụ này bao gồm các khách hàng đưa các gói cước vận chuyển đến ga xe lửa địa phương và đặt nó trên tàu. Tương tự như vậy, người nhận cần phải đi đến một trạm xe lửa để yêu cầu nhận các bưu kiện. May mắn thay cho UPS, một khe hở trong luật pháp Đức không tự động cung cấp quyền độc quyền bưu kiện cho Bundespost, mà dịch vụ bưu điện Mỹ đã tiến hành đối với thư hạng cao cấp. Điểm yếu của Bundespost là một trong nhiều yếu tố khiến Tây Đức hấp dẫn cho UPS. Những yếu tố khác bao gồm một dân số tương đối khá giả, thường gửi một khối lượng rất lớn các gói hàng, một thị trường lao động được đào tạo, hệ thống mã bưu chính phát triển, hệ thống đường cao tốc tuyệt vời mà nhóm UPS đã được sử dụng để đi khắp đất nước, và cơ sở sản xuất lớn tiềm năng và đang phát triển mà UPS có thể thấy trước, có thể cung cấp số lượng khách hàng trong nhiều thập niên tới. Thật vậy, Đức ngày nay là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, với 1.000 tỷ USD trong năm 2005. Kim ngạch xuất khẩu lên tới 927,5 tỷ đồng cho Hoa Kỳ. Đức là thị trường lớn nhất của UPS bên ngoài Hoa Kỳ. Nhược điểm của việc mở rộng sang Tây Đức vào năm 1976. Đầu tiên, UPS biết rằng nó sẽ bị mất tiền trong ngắn hạn khi cố gắng xây dựng một hoạt động ở Tây Đức. Nó chỉ là một câu hỏi bao nhiêu, nhưng khi đưa vào bối cảnh các nguồn lực bỏ ra để đấu tranh chống lại các cuộc chiến pháp lý tại Hoa Kỳ, thì các ước tính của một vài năm tổn thất hàng triệu đô la dường như hoàn toàn hợp lý. Thứ hai cũng nên nói về việc chống lại UPS có tổ chức. Theo Chenfo, UPS đã nói với các đối tác của McKinsey để mong đợi một số cú hích của Đức cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh và hợp tác với một số trong những tên tuổi sản xuất dễ nhận biết nhất của Đức. Cuối cùng, một tập đoàn của 17 dịch vụ chuyển phát bưu kiện nhỏ liên kết với nhau để tổ chức các cuộc biểu tình chống lại ngoại xâm. Nhưng những người quan trọng, khách hàng của Đức, rõ ràng một mặt muốn thay đổi Bundespost và mặt khác họ muốn có những công ty giao nhận thân thiện. Chưa có công ty giao nhận nào khác của Mỹ tham gia vào cuộc chạy đua này. Sau khoảng 6 tháng ở Đức, nhóm UPS đã đưa ra khuyến nghị của ngón tay cái lên cho ban giám đốc UPS. Vào mùa xuân năm 1976, UPS sẽ khởi động một doanh nghiệp mặt đất trong nước ở Tây Đức và không còn nhiều thời gian để có thể bắt đầu. Các gói hàng được dự kiến sẽ bắt đầu chảy vào tháng 8. Tám nhỏ bắt đầu. Đầu tiên, thứ nhất, UPS cần để giao hàng. Chính xác hơn, nó cần giấy phép lái xe và sử dụng xe. Vào thời điểm đó, Tây Đức đã ban hành giấy phép vận tải đường bộ bằng cách sử dụng mô hình tương tự như mô hình thành phố New York sử dụng ngày nay để cấp giấy phép taxi. Do chính sách nên chỉ một số lượng nhất định của giấy phép được cấp, và một khi đã đạt đến giới hạn đó thì chỉ khi ai đó trả giấy phép lại thì người khác mới có thêm. Một công ty mới muốn tạo tiếng vang có thể mua một lô giấy phép với một tỷ lệ lạm phát từ các công ty đã sở hữu chúng. UPS quyết định dốc hết khả năng ra để có thể mua được giấy phép nhiều nhất. Cách tốt nhất là tìm một công ty đã có giấy phép, một công ty giao nhận hàng hóa theo cách gia đình tên Stobrother phù hợp với tình huống này. Stobrother có trụ sở tại một thị trấn nhỏ khoảng 12 dặm từ Dortmund, thành phố nơi UPS đã lên kế hoạch thành lập hoạt động kinh doanh lớn nhất ở đó. Mặc dù phạm vi hoạt động khiêm tốn, vào thời điểm đó, Stobrater được cấp rất nhiều giấy phép vận tải đường bộ màu đỏ và màu xanh. Giấy phép không hạn chế phạm vi hoạt động của các tài xế, trong khi giấy phép màu xanh hạn chế xe tải hoạt động trong một bán kính nhất định. Công ty cũng đã có một số phương tiện vận tải đường bộ mà UPS có thể biến nó thành trung tâm. Màu xanh và đỏ không phải là màu sắc duy nhất làm UPS quan tâm. UPS cũng có câu hỏi, màu nâu thì như thế nào? Điều đó không thể xảy ra với UPS vì màu sắc nhãn hiệu của nó có thể không phù hợp ở Tây Đức do màu nâu là màu đồng phục của chế độ Đức Quốc xã. Ngoài ra UPS còn nghe những khách hàng tiềm năng và nhóm nghiên cứu McKinsey nói rằng áo sơ mi màu nâu trơn của những người tài xế có thể xúc phạm người khác. Sau khi thảo luận, công ty quyết định chọn áo sơ mi màu nâu vàng nhạt với sọc sáng. Nếu điều này được đưa ra trước đây, thì UPS có thể tốn ít thời gian hơn để xem xét màu áo. Và hơn nữa là màu sắc ảnh hưởng đến vấn đề văn hóa khác làm giảm sự thân thiện trong những năm đầu tiên. UPS là UPS. Công ty bắt đầu thuê người 4 tháng trước tháng 8 khi các gói hàng đầu tiên được chuyển giao. Và trước mùa hè, UPS ở Đức đã có hơn 100 nhân viên. Ba giám đốc điều hành trong tương lai rất quan trọng cho sự thành công cuối cùng của UPS ở Đức được thuê chỉ vài tháng vào năm 1976. Felix Wolfgang vào ngày 19 tháng 7, Johann Jeannick vào ngày 2 tháng 8 và Wolfgang Nett vào 30 tháng 8. Felix nay là chủ tịch của UPS ở châu Âu, đến từ vùng Giessen, một kho cung cấp chính cho quân đội Mỹ. Ông nội của ông điều hành một doanh nghiệp giao nhận một thành viên ở Giessen sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bằng cách sử dụng một chiếc xe ngựa chỉ có một con ngựa kéo, mà trong nhiều trường hợp nó có thể hiệu quả hơn so với một chiếc xe hơi. Theo Flick, có rất ít xe ô tô còn hoạt động ở một số nơi ở Đức tại thời điểm đó vì nhiên liệu rất hiếm. Thông thường, bất cứ ai ở Giessen có xe đều có bộ chế hỏa khí đốt bằng củi và một ống khói nhỏ, khói từ gỗ đốt tạo năng lượng cho động cơ. Lính Mỹ đóng quân ở Giessen gửi kẹo cho Flick, và hành động thân thiện đơn giản đó giúp Flick nghĩ về thị trường Hoa Kỳ trong những năm sau. Và cơ hội làm việc cho một công ty Mỹ 25 năm sau đó làm ông rất thích. Flick nói, những cuộc gặp gỡ lính Mỹ trước đây của tôi giúp tôi hình thành quan điểm về Hoa Kỳ. Lúc 30 tuổi, vào năm 1976, Flick đã nhìn thấy một tờ báo quảng cáo tuyển một người quản lý trung tâm tại trung tâm USP mới ở Giessen. Chưa biết chính xác UPS là công ty như thế nào nên Flick đến dự phỏng vấn trong trang phục quần jean và áo thun, trong khi tất cả các nhà tuyển dụng của UPS đều mặc com lê. Chắc chắn tôi đã sai trong cách ăn mặc, Flick cho biết. Tại Hoa Kỳ vào năm 1975, một thanh niên có kỹ năng giao tiếp tốt xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn cho vị trí quản lý của UPS trong chiếc quần jean và áo pull và trở thành chủ đề cho cuộc thảo luận. Bạn có thể ngờ không? Trong nhiều năm qua, tuy nhiên kinh nghiệm quản lý và thực tập trước đây của Flick tại một công ty bán sỉ ở Giessen cùng với mong muốn của UPS xây dựng công việc kinh doanh một cách nhanh chóng, ông đã được chọn ngay. Flick vẫn còn mới mẻ với UPS, thấy khó hiểu rằng các tài xế của UPS được đánh giá cao tại Hoa Kỳ. Ở Tây Đức, ngay cả trong số những người đã trải qua đào tạo nghề ở Đức, thì lái xe được coi là công việc khá tầm thường. Dưới địa vị của một người nào đó, được thực tập chính thức, hoặc thợ thủ công như thợ mộc, thợ lập mái nhà hoặc thợ cơ khí tự động. Tuy nhiên, sau khi nghe rất nhiều về UPS là một công ty lớn như thế nào và tận mắt thấy ở ngoại ô New York, Flick dự kiến chuẩn bị trung tâm vận chuyển hàng hóa của mình khi trở về. Giống như Flick, Ness đến làm với rất ít mong đợi ở UPS khi lần đầu tiên bắt đầu dỡ hàng xuống xe kéo. Có khoảng 600 hoặc 700 gói hàng một đêm để phân loại và vài ngày đầu ông chỉ muốn đến làm xong công việc của mình rồi đi. Ness nói, bạn cần phải hiểu, trước khi UPS đến Đức, một tài xế xe tải được coi là một công việc cấp thấp, nhưng bạn có thể ngay lập tức hoặc ít nhất là sau một vài tuần thấy rằng UPS mong đợi nhiều hơn từ tất cả chúng ta, Ned cũng như Flick đã ngạc nhiên rằng công ty UPS Mỹ này đã tạo ra cách làm khoa học chính xác về một cái gì đó mà Burn the Spot không làm được. Vâng, không phải là một khoa học chính xác. Như Ned đã chứng minh, khu vực phân loại các gói hàng trung tâm rất chật hẹp, và Ned, giám đốc viên hoạt động tại thời điểm đó, nhận thấy rằng bởi vì các gói hàng đi vào và ra khỏi một nơi duy nhất, nơi những chiếc xe giao hàng bốc rỡ, nên các hoạt động không thể sử dụng hệ thống băng chuyển khép kín được. Vì vậy, bằng cách sử dụng kinh nghiệm nhìn thấy qua một đêm, Ned xẻ một lỗ hổng trong tường và các gói hàng có thể được định tuyến vào và ra trung tâm dễ dàng hơn, giống cách một băng chuyền hành lý tại sân bay. Đó thật sự là công việc quan trọng đầu tiên của chúng tôi ở Đức. Ned chỉ nói nửa đùa nửa thật. SQ nhớ lại rằng vì công trình của Ned mà tuyết thổi xuyên qua tòa nhà từ bên này qua bên kia. Trong suốt mùa đông, Ned có định hướng kỹ thuật và kỹ sư SQ vô tình làm việc cùng nhau tại Dortmund, thảo luận về những vấn đề ưa thích của mình, từ mã bưu điện các thành phố của Đức cho đến các tuyến đường lái xe tốt nhất từ Dortmund đến Hanover. Nhưng những năm tháng đau đang phát triển vẫn còn ở phía trước. Có những sai sót khác trong hoạt động ở Tây Đức, không giống như các vấn đề văn hóa, rất dễ dàng để sửa chữa nếu công ty để mắt đến. Trong số đó, UPS đã quyết định cho các tài xế hưởng những quyền lợi theo phong cách Hoa Kỳ, có 15 hay đôi khi 20 ngày nghỉ, trong khi một kỳ nghỉ điển hình ở Đức là 28 hay 30 ngày kể từ ngày người lao động bắt đầu. Ngoài ra, khái niệm quyền sở hữu UPS đã bị chỉ trích bởi vì một số loại hình sở hữu cổ phần đi ngược lại với chính sách lương hưu của người lao động Tây Đức. Flick nói, bạn đã thấy rất nhiều câu khẩu hiệu, chúng tôi là UPS, chúng tôi biết những gì tốt nhất cho bạn, mặc dù họ đã làm không thực sự áp dụng ở Đức. Nếu tôi không đến Hoa Kỳ và được thấy hoạt động của UPS hoạt động như thế nào khi nó đang phát triển, thì tôi nghĩ rằng tôi đã có thể thực sự bị mất niềm tin. Ngay cả triết lý khuyến khích từ bên trong nội bộ rất hiệu quả của UPS cũng phản tác dụng ở Tây Đức. Khi UPS bắt đầu hoạt động ở Tây Đức, các nhân viên mới được cho biết rằng một trong những khía cạnh tuyệt vời mang tính quyết định về công ty là sự linh động phát triển. Tất nhiên UPS đã hoạt động tốt và vẫn đang trên đà phát triển để những lãnh đạo và tài xế cũng như công nhân chăm chỉ, tháo vát và tài giỏi có thể trở thành giám sát viên và những người giám sát tốt nhất có thể trở thành các nhà quản lý. Tuy nhiên, nhiều người châu Âu vào thời điểm đó và Tây Đức nói riêng nghi ngờ sự linh động chuyên nghiệp dễ dàng này. Hầu hết các công nhân làm việc theo dây chuyền, các tài xế hoặc công nhân khác không bao giờ mong đợi mình sẽ vào ban quản lý của một công ty. Kết quả là một số nhân viên có tiềm năng tại UPS ở Tây Đức từ chối chương trình khuyến khích bởi vì họ không cảm thấy thoải mái khi quản lý bạn bè của họ hoặc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Mặt khác, một số nhân viên rất ngạc nhiên trước khả năng thăng tiến mà họ có thể có ngay lập tức. Năm 1977, tại Frankfurt, nơi ông làm quản lý chưa đến một năm sau khi công ty bắt đầu có mặt ở Tây Đức, Flick đã có những nhân viên không được yêu cầu khẳng định mình là giám sát viên. Tôi nói, xin lỗi, chúng tôi không thể chỉ những ông chủ như vậy. Bởi vì triết lý khuyến khích từ bên trong không được thực hiện, nên UPS đã phải cử đến nhiều quản lý người Mỹ hơn là nó muốn, chỉ để giải quyết những kỳ vọng không thực tế và sự hiểu lầm về văn hóa. Tuy nhiên, về lâu dài, chính sách này đã đứng vững. Số lượng cơ hội và niềm tin dành cho những người đã thành công khiến những nhân viên mới ở Đức như Rianet, Nas và Flick hoàn toàn bám lấy công ty. Thậm chí Flick còn nói với vợ rằng ông đã thấy rằng công ty là nơi ông sẽ dành phần còn lại của cuộc đời làm việc của mình. Cô hỏi làm thế nào ông có thể biết những rắc rối khi quản lý khối lượng công việc và nhân viên của mình. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chỉ biết điều hành những công việc như thế, cố gắng làm cho mọi việc hoạt động tốt, gây ấn tượng với khách hàng về dịch vụ tốt của công ty là hoàn hảo đối với tôi. Ngay sau đó, rất nhiều nhân viên của UPS, những người chưa thông suốt triết lý, đã phát triển được một tinh thần đồng đội thách thức chúng ta. Các Burn the Spot cũng đang đạt doanh số như UPS và chắc chắn sẽ không ngồi yên để cho người mới đến câu khách hàng của mình. Nó quyết định sử dụng lợi thế tự nhiên, đánh bại các tỷ lệ của UPS và mời chào về bảo hiểm quốc gia toàn diện của riêng mình. Việc khẳng định rằng Bundesport khai thác năng lực chính thức của nó như là người quản lý dịch vụ điện thoại của Đức chỉ là khởi đầu của một cuộc tranh luận kéo dài 30 năm giữa UPS Đức và các quan chức châu Âu có liên quan về vấn đề cạnh tranh công bằng. UPS mở rộng sang châu Âu và tạo ra một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa chính phủ và thành phần kinh tế tư nhân từ Hoa Kỳ đến châu Âu. Tràn ngập các gói hàng. Chiến lược mở rộng của UPS đã hoạt động tốt cho một thế kỷ. Người ta có thể ngụy biện về vấn đề thời gian khi vào một bang này hay một thành phố nọ, nhưng UPS chủ yếu phát triển thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động. Sau đó vào năm 1978, điều đó có vẻ tự nhiên sau khi đã chinh phục toàn bộ nước Mỹ và mở rộng vào các tỉnh ở Canada. Và tiếp theo ở Tây Đức, UPS lập chi nhánh và phục vụ khách hàng của mình trong nửa phía nam của đất nước. Trong khi ngành kinh doanh của Tây Đức đang gặp khó khăn, khi nó quyết định mở rộng ra toàn đất nước, thì UPS không còn lựa chọn khác trong việc cạnh tranh này. Ví dụ, một trong những vấn đề lớn về dịch vụ của nó là khách hàng sẵn sàng buông UPS khi họ mới phát hiện ra rằng UPS chỉ phục vụ một phần của đất nước. Theo SQ, khi cố gắng giành được một khách hàng, nhân viên bán hàng của UPS sẽ phải nói: "Vâng, chúng tôi có thể nhận." "Không, chúng tôi không thể nhận. Chúng tôi không phục vụ ở thị trấn đó, xin lỗi." Mặc dù sự khác biệt giữa việc mở rộng hoạt động ở Mỹ và ở Tây Đức là mạng lưới ở Mỹ đã có sẵn và sẵn sàng cho các gói hàng mới đưa vào hệ thống, chỉ có một phần khó khăn về việc quản lý phần mở rộng ở Mỹ là phải có quản lý được đào tạo đủ để điều hành các khu vực mới, các trung tâm phân loại mới, cũng như các trung tâm điều hành mới. Ngược lại, ở Tây Đức, mạng lưới UPS chưa sẵn sàng cho một làn sóng nặng nề của các gói hàng mới trong cả nước, và một khi nó đã sẵn sàng chấp nhận chúng thì nó không thể dừng lại. Như cựu giám đốc phòng kinh doanh quốc tế Don Layden nói: "Hãy suy nghĩ cẩn thận, bạn không thể chỉ nói suông với khách hàng là chúng tôi không giao hàng ngày hôm nay." Để cho các doanh nghiệp Tây Đức cố gắng chuẩn bị cho những lô hàng ồ ạt, Ed Bolton, một người Mỹ đang phụ trách UPS ở Tây Đức, và SQ quyết định rằng họ đã phá vỡ tất cả các tuyến đường lái xe và giải thích cho các tài xế cách phục vụ. Mục tiêu chính theo SQ là để tránh việc các tài xế đi lung tung trong thành phố khi giao hàng. Trong một khu vực của một thành phố, họ có thể cung cấp khá nhiều bất kỳ đơn đặt hàng nào họ muốn, nhưng UPS không muốn họ lãng phí thời gian đi lại giữa các khu vực. Có một lần đi để kiểm tra chất lượng, SQ cùng với một người lái xe không biết tiếng Anh, và tiếng Đức của SQ thì chỉ mới bập bẹ. Người tài xế giao một gói hàng và trở về một khách sạn cụ thể nào đó sau khi giao hàng, sau đó lại đi giao các gói tiếp theo. Điều đó diễn ra một vài lần. "Tại sao chúng ta tiếp tục quay trở lại khách sạn này?" SQ cuối cùng cũng hỏi bằng tiếng Đức. Người lái xe trả lời: "Tôi là một tài xế taxi và tôi có thể đi bất cứ nơi nào trong thành phố từ khách sạn này." Trước khi SQ quay trở lại Hoa Kỳ vào cuối năm 1978, UPS cung cấp dịch vụ đến các thành phố trên khắp Tây Đức. Sau 2 năm mở rộng, số lượng hàng ở Tây Đức của UPS tăng trưởng nhanh chóng, và đến năm 1980, công ty đạt tăng trưởng 500% doanh thu trong 4 năm đầu tiên, trung bình khoảng 75.000 bưu kiện một ngày, so với 900.000 của Bundesport. Tuy nhiên, UPS vẫn bị lỗ vì khối lượng hàng hóa mới chưa bù đắp được số vốn đầu tư xây dựng mạng lưới quốc gia. 10. Quay vòng. Vào cuối những năm 1970, UPS tổng kết thiệt hại của mình ở thị trường Đức và Canada, tính bằng sen cho mỗi cổ phiếu. Layden nói, nếu bạn muốn chúng tôi bị lỗ 1 triệu đô la trong quý này, thì nghe như là một số tiền rất lớn, nhưng một xu cho một cổ phiếu thì không có gì là quan trọng. Nhưng sự chính xác về kế toán không thể che đậy. Đồng loạt, các nhà quản lý của UPS từ tất cả các nơi trên đất nước đều lên tiếng hỏi tại sao UPS là công ty đầu tiên ở châu Âu nếu như không thu lợi đó. Layden nói, những câu hỏi phát sinh trong tâm trí của nhiều người, bao gồm cả trong số các hội đồng quản trị và giám đốc bên ngoài, nhận thức của người quản lý UPS điển hình ở Hoa Kỳ là chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn thiệt hại. Và nếu chúng tôi không thể ngăn chặn được các thiệt hại, chúng ta nên ra khỏi đó. Layden gặp George Lamb vào sáng thứ Bảy tại văn phòng UPS ở Greenwich, Connecticut. Lamb yêu cầu anh ta đi đến Đức để làm một nghiên cứu về việc làm thế nào để cứu hoạt động kinh doanh ở Đức. Layden gặp George Lamb vào sáng thứ Bảy tại văn phòng UPS tại Greenwich, Connecticut. Lamb hỏi anh ta để đi đến Đức để làm một nghiên cứu về việc làm thế nào để cứu hộ Đức Opera tranh tài chính thức nếu họ có thể được vớt. Điều tiếp theo hóa ra là một trường hợp nghiên cứu xoay quanh một đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Layden và nhóm của ông đã nói chuyện với một đối thủ và khách hàng của cửa hàng bách hóa. Họ đi cùng với các tài xế và quản lý giám sát. Họ đã gặp gỡ với các quan chức chính phủ. Layden nói, bạn có thể thấy rằng rất nhiều công dân Đức ở địa phương rất sẵn lòng chỉ vì họ đã không được đào tạo một cách chính xác. Nhóm nghiên cứu đánh giá tất cả mọi thứ, từ đồng phục của các tài xế đến tỷ lệ phân phối rồi tiền lương. Sau hai chuyến đi khác nhau đến Tây Đức, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 5 khuyến nghị chính. Thứ nhất, tiền lương phải tăng lên trên diện rộng và trong một số trường hợp cần tăng gần gấp đôi. Đây là đề nghị khó khăn nhất để cho hội đồng UPS chấp nhận, mặc dù Lam đồng ý ngay lập tức. Thứ hai, một đội ngũ lớn các nhà quản lý Mỹ, tài xế và huấn luyện cần phải đến Tây Đức và đào tạo lại đối tác của họ ở đó. Thứ ba, Tây Đức cần phải được đào tạo để phụ trách hoạt động càng nhanh càng tốt và sau đó phải chịu trách nhiệm cho hiệu suất lao động. Thứ tư, một quản lý khu vực người Mỹ phải sống ở Tây Đức. Quản lý khu vực người Mỹ phải báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành như các quản lý khu vực khác của công ty đã làm, chứ không phải là chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế. Hội đồng quản trị chấp nhận các kết quả thống nhất, tiền lương được tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Một trong những kết quả trực tiếp của việc bồi thường là một cải thiện lớn trong các ứng cử viên nghề lái xe, phân công những quản lý người Mỹ và các tài xế đào tạo các đối tác của họ cũng là một nước cờ. Tài xế đào tạo tài xế, quản lý đào tạo quản lý, Lick nói. Các tài xế thực sự được đào tạo đúng phương pháp, nhưng không chỉ là phương pháp. Họ cứ hỏi chúng tôi tại sao dịch vụ lại quan trọng đến nỗi nó có thể là một lợi thế cạnh tranh. Khác biệt văn hóa cũng được xóa bỏ. Ví dụ, chủ tịch đối ngoại của UPS, Ron Wallach, hướng dẫn những đồng nghiệp Đức của mình chơi bóng bầu dục và sau đó tổ chức một giải thi đấu và ông cũng tham gia ở vị trí tiền vệ của đội UPS. Trong một động thái khác, công ty chỉ định một cựu chiến binh 40 tuổi từ Hoa Kỳ theo dõi Ryan Reinick trong tháng 6. Reinick đã được lên chức quản lý trung tâm. Một ngày mùa đông, tuyết phủ một lớp dày đặc trên các con đường làm việc, đi lại chậm chạp, khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, không có tai nạn nào xảy ra và tất cả các gói hàng đều được giao kịp lúc. Ông cụ nói với Reinick ra ngoài và mua một vỉ nướng và một số hot dog, bánh mì kẹp thịt và vài miếng gà cho bữa tiệc ngoài trời giữa mùa đông. Reinick được gợi ý rằng những phần thưởng khác thường có thể làm cho công việc khó nhọc có vẻ thú vị hơn. Theo Nash, một khía cạnh khác thường nữa của ban quản lý UPS mà các nhà quản lý Mỹ đã dành thời gian cho nó là sự đồng cảm của nhân viên. Văn hóa quản trị của UPS về việc nuôi dưỡng sự nghiệp của một cá nhân và chú ý đến thế mạnh và điểm yếu của từng người là triết lý quản lý chia sẻ rộng rãi mà chưa được thực hiện vào thời điểm ở Tây Đức, đặc biệt ở nơi các công nhân lao động chân tay dành nhiều thời gian nhất. Không phải chỉ có những người Mỹ đã vượt đại dương, người tới Đức cũng đã đến Hoa Kỳ. Ví dụ, Nash đã đến Philadelphia vào năm 1982 để làm việc, và Wolfgang Fick sẽ trở thành người đứng đầu UPS ở vùng Utah. Tất cả những nỗ lực này đã giúp UPS ở Đức cắt lỗ, mặc dù nó sẽ phải mất nhiều năm. Sau hơn 30 năm, nơi này trở thành một trong những khu vực kinh doanh mạnh nhất trên thế giới của UPS và góp phần rất lớn đến việc tăng lợi nhuận toàn cầu. Việc kinh doanh ở Tây Đức cũng rất quan trọng về mặt tâm lý cho UPS, bởi vì đó là sự chuẩn bị niềm tin để chấp nhận rủi ro trong tương lai. Thực tế hơn, điều này giúp UPS giữ tốc độ xây dựng một mạng lưới châu Âu mà cuối cùng nó cho thấy sự thành công trước hạn định và nhiều phương pháp khác nhau. Trong suốt hai thập niên, những rào cản ở châu Âu sẽ được xóa bỏ, bức tường Berlin sẽ bị phá vỡ, mạng Internet sẽ xuất hiện và việc toàn cầu hóa sẽ diễn ra trong phạm vi rộng hơn. Tất cả đều có nghĩa là mạng lưới kinh doanh đang được xây dựng trong những năm 1970 và 1980 ở Đức cuối cùng sẽ đạt kết quả vượt xa mong đợi của mọi người. Và cũng giống như mạng lưới của UPS tại Hoa Kỳ, việc kinh doanh của UPS ở Đức cũng gặp khó khăn cho bất kỳ công ty nào muốn phát triển kinh doanh của mình ở đó. Quý thính giả thân mến, có thể tóm tắt những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS ở chương 5 này như sau. Thứ nhất, vượt qua liên kết vàng, vươn tầm thế giới. Thứ hai, vượt qua mọi trở ngại. Khi UPS đối mặt với hiệu quả thấp liên tục trong bước đầu tư đột phá của mình vào thị trường Đức vào cuối năm 1970, nó tạo ra một lực cạnh tranh rất lớn cho các đối thủ, khách hàng của những cửa hàng bách hóa và những khách hàng khác, các thành viên trong đội luôn đồng hành với các tài xế và những giám sát. Tất cả mọi thứ, từ đồng phục của lái xe cho đến tốc độ giao hàng hay tiền lương đều được đánh giá. Và nhóm này cũng đưa ra những khuyến nghị then chốt giúp tái khởi động phương pháp kinh doanh của UPS ở Đức. Thứ ba, suy nghĩ mang tính toàn cầu, hành động mang tính địa phương. Khi UPS bắt đầu xây dựng mạng lưới toàn cầu của mình, nó liên kết các quản lý vùng đang làm việc ở nước ngoài lại với nhau để tìm kiếm những hãng hàng không tốt nhất, xác định vị trí đối tác chiến lược và liên kết các luật sư địa phương để thiết kế những chương trình khuyến mãi. Những thông tin các liên minh cung cấp về thị trường địa phương đã giúp UPS phát triển các hoạt động của mình trong những ngày đầu khó khăn. Thưa quý thính giả, trên đây là toàn bộ chương 5 của cuốn sách Driving Change. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, Hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 6 của cuốn sách này.